Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278. Hàn Tử Thượng, nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Cố Sâm vẻ mặt xấu hổ. Bất quá vừa chuyển đầu nhìn đến Ninh Hoan Tâm ngồi ở một bên đạm nhiên mỉm cười bộ dáng. Cố Sâm đột nhiên cảm thấy có điểm khó chịu. Tuy rằng mới vừa cùng các nàng nhận thức một ngày, nhưng là tiểu điệp tỷ tỷ người thực hảo, Hoan Tâm tỷ tỷ càng là thực hiền hòa. Không biết có phải hay không bởi vì nàng cùng chính mình ca ca có vài phần tương tự. Cố Sâm tổng cảm thấy chính mình đối Ninh Hoan Tâm cảm giác rất quen thuộc, thực thân thiết, một chút cũng không giống như là mới vừa nhận thức người xa lạ. Càng là như vậy, hắn liền càng là rối rắm a. Chính mình rốt cuộc muốn hay không đem Tưởng Lệ Hành cùng đại ca sự tình nói cho Ninh Hoan Tâm đâu. Gia gia cấp chính mình nhiệm vụ là tới xem Tưởng Lệ Hành. Nói thật, vừa mới Cố Sâm ở quay chụp hiện trường nhìn chằm chằm vào Tưởng Lệ Hành xem ra. Căn cứ hắn học tập quá những cái đó tri thức, hơn nữa Cố Sâm kinh nghiệm, hắn từ Tưởng Lệ Hành trên mặt nhìn đến chỉ là đại phú đại quý, là quý nhân tướng, đến nỗi mặt khác, Cố Sâm thật sự nhìn không ra tới. Cho nên, Cố Sâm cảm thấy, gia gia làm chính mình tới xem tướng mạo nhất định là giả. Trên thực tế là làm chính mình nhìn xem Tưởng Lệ Hành nhân phẩm. Nhìn nhìn lại hắn cùng Ninh Hoan Tâm chi gian sự tình. Làm sao vậy? Nhìn đến Cố Sâm lại bắt đầu nhìn chằm chằm chính mình. Ánh mắt thực rối rắm bộ dáng. Ninh Hoan Tâm thật sự là có điểm mộng bức. Hoan Tâm tỷ, Cố Sâm hít sâu một hơi. Đột nhiên mở miệng nói. Ngươi cùng Tưởng Lệ Hành. Ngô ngô, Cố Sâm vừa mới nói mấy chữ, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, phát không ra thanh âm, thật giống như đột nhiên bị người bưng kín miệng giống nhau. Ninh Hoan Tâm hơi hơi nhướng mày, có chút cảnh giác mọi nơi đánh giá liếc mắt một cái. Trong xe không có gì dị thường a. Lúc này Cố Sâm thực buồn bực. Bởi vì Lâm Thu Hàm chính gắt gao mà bưng kín hắn miệng. Đừng nói bừa lời nói. Cùng ta xuống xe, lưu lại những lời này. Lâm Thu Hàm liền phiêu xuống xe, mà Cố Sâm ho nhẹ hai hạ, sờ sờ chính mình cổ. Cái kia, ta giọng nói không thoải mái, ta đi lấy bình thủy à. Nói, hắn liền bay nhanh nhảy xuống xe. Đứa nhỏ này, Ninh Hoan Tâm tổng cảm thấy Cố Sâm là muốn đối chính mình nói cái gì. Rốt cuộc muốn nói gì đâu? Vì cái gì nói đến một nửa đột nhiên dừng lại? Hoan Tâm, ngươi xem, Đường Dạ Lam sự tình nhanh như vậy liền ra tin tức. Một bên Tạ Ngọc Điệp đem điện thoại đưa tới Ninh Hoan Tâm trước mặt. Một cái internet truyền thông đã trước tiên đưa tin Đường Dạ Lam nhảy lầu tự sát tin tức. Phóng viên phỏng vấn bệnh viện cấp Đường Dạ Lam xem bệnh chủ trị bác sĩ còn có chiếu cố nàng những cái đó hộ sĩ. Cuối cùng đến ra kết luận là Đường Dạ Lam là bởi vì trọng độ bệnh trầm cảm mà phí hoài bản thân mình. Ở cái này tin tức phía dưới còn phụ ra một cái liên tiếp. Cái kia liên tiếp cư nhiên là mấy năm trước Thạch Thu nhảy lầu tự sát tin tức. Tuy rằng khi đó chỉ là một cái thực, không chớp mắt đưa tin. Nhưng là hôm nay lại lần nữa bị nhảy ra tới treo ở đầu đề liên tiếp phía trên. Này thâm ý, phảng phất có chút ý vị sâu xa. Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn thoáng qua cái này đưa tin sáng tác người. Hàn Tử Thượng, cư nhiên là hắn. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm không quen biết Hàn Tử Thượng. Nhưng là đối tên của hắn lại phi thường quen thuộc. Đây là một cái phi thường nổi danh phóng viên giải trí. Hắn thực sẽ đoạt đầu đề tin tức. Hơn nữa cùng cái tin tức, Hắn thường có thể từ bất đồng góc độ khai quật ra bất đồng tài liệu tới. Tóm lại là cái rất có ý tứ phóng viên. Bởi vì Hàn Tử Thượng thanh danh rất lớn. Hắn đưa tin mỗi lần vừa xuất hiện sẽ có rất nhiều bát quái đảng tiến đến vây xem đăng lại. Hiện tại cái này tin tức phía dưới cũng đã có mấy vạn điều nhắn lại cùng đăng lại. Thạch Thu cùng Đường Dạ Lam. Hai cái bởi vì một quyển sách mà liên hệ ở bên nhau nữ nhân. Trước sau ở cùng ra bệnh viện sân thượng nhảy lầu tự sát. Phương diện này đến tột cùng có cái gì nội tình đâu. Hết chương.